Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 721, Huyền Băng Tiên Tử, góc truyện audio.com. Nghe được này lời nói, Vương Đạo Viễn tới hứng thú. Lúc trước Vạn Thi Chân Nhân nói qua, diệt rơi Ngự Linh Tông thế lực giết hắn thê nhi. Vì báo thù, hắn đầu nhập Huyết Sa Đạo. Về sau, thế lực này lại đối Huyết Sa Đạo xuất thù. Đại đầu lĩnh bị giết. Mặt khác người tứ tán chạy trốn. Theo lý Huyết Sa Đạo hẳn là còn thừa không có mấy. Kiên trì không nhiều thời gian dài. Này mấy ngàn năm đi qua. Huyết Sa Đạo cư nhiên còn tồn tại. Hơn nữa, nghe này lời nói ý tứ. Huyết Sa Đạo thế lực còn không nhỏ. Dâu bạc trắng tu sĩ lại cho hắn bát rượu đầy vào. Thở dài. Thất tinh mình chiếm cứ thất tinh hải hạch tâm. Huyết Sa Đạo chiếm cứ biên giới. Đạo hữu đem hai gia đều chọc. Về sau nhật tử cũng không dễ qua a. Họ Lý tu sĩ lại đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch. Dù sao cũng là có hôm nay không có ngày mai. Có thể sống một ngày tính toán một ngày. Thật sự sống không đi xuống. Liền đi Vạn Ma Đảo. Thất tinh hải cùng Huyết Sa Đạo tay. Còn duỗi với không đến Vạn Ma Đảo đi. Vạn Ma Đảo đảo là gây nên Vương Đạo Viễn hứng thú. Vạn Thi Chân Nhân có thể không có đề qua Vạn Ma Đảo. Dâu bạc trắng tu sĩ lần nữa cho hắn đầy vào. Khuyên bảo nói. Liệp yêu đảo này địa phương không ai quản. Đạo hữu còn là trước ở chỗ này an thân a. Vạn Ma Đảo bên kia chính là một cái bùn nhão đầm. Thất tinh minh đều không dám tranh. Đạo hữu còn là không muốn tùy tiện đi qua. Lại nói, Vạn Ma Đảo cách xa mấy trăm vạn dặm, đều không xem như thất tinh hải tu tiên giới phạm vi. Một đường phía trên yêu thú hoành hành, ngũ giai yêu thú đều lúc có xuất hiện. Không phải như vậy dễ dàng đi qua. Dù sao này Liệp Yêu Đảo phía trên có ngũ giai linh mạch. Chúng ta những này kim đan hậu kỳ tu sĩ. Tại này tu luyện không phải vấn đề. Họ Lý tu sĩ cũng gật đầu. Tạm thời liền tại nơi đây cư trú. Xem có không có cơ hội đột phá Nguyên Anh. Nếu là có cơ hội. Lại đi tìm bọn hắn báo thù. Chỉ chốc lát sau. Vương Đạo Viễn muốn rượu món ăn tới. Món ăn sắc đều là thuần một sắc món ăn mặn. Nguyên liệu nấu ăn đều yêu thú thịt. Tại thảo mộc thưa thất hòn đảo thượng. Ăn thịt đơn giản. Ăn linh thực liền tương đối khó khăn. Rượu vẫn là không sai. Tam giai trung phẩm linh tửu. So túy long nhưỡng hơi cường một ít. Bất quá. Hầm tàng niên đại quá thấp. Còn là kém một chút ý tứ. Vương Đạo Viễn phóng ra mấy cái truy hồn ong. Trước nếm một chút rượu món ăn. Xác định không có vấn đề phía sau. Mới ăn đứng lên. Vừa ăn không nhiều lắm hội. Liền có một cái trên mặt mang theo mặt sẹo tráng hán đi tới. Người này kim đan hậu kỳ tu vi. Thân cao cửu thước có thừa. Mọc lên nồng đậm lạc má râu mép. Xem xét cũng không phải là dễ trêu chủ. Thấy hắn qua tới. Vương Đạo Viễn cũng cảnh giác đứng lên. Điều động bộ phận linh lực. Tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Này tráng hán đảo là vượt quá dự kiến mà hiểu lễ nghi. Chắp tay nói, này vị đạo hữu, tại hạ Lương Phong, thấy đạo hữu trong tay linh ong có phần hơi bất phàm. Tuy nhiên phẩm giai không cao, đấu pháp lúc không thể làm vì giúp đỡ, nhưng phi hành tốc độ không chậm, bình thường linh ong đều có tìm kiếm linh vật năng lực. Không biết đạo hữu này linh ong như thế nào, thò tay không đánh khuôn mặt tươi cười người, nhân ra hảo hảo nói chuyện. Vương Đạo Viễn cũng không có tận lực giấu giếm. Này linh ong xác thực có chút tìm kiếm linh vật năng lực. Lương Phong lần nữa chắp tay nói. Không biết đạo hữu có thể gia nhập Liệp Yêu đội. Như là không có. Lương mỗ tưởng mời nói hữu gia nhập chúng ta Liệp Yêu đội. Phía trước bên trong đội ngũ nhất danh am hiểu tìm kiếm linh vật huynh để gãy tại yêu thú trong tay. Đang thiếu này phương diện nhân thủ. Chúng ta cái này Liệp Yêu đội dẫn đầu người là Huyền Băng Tiên Tử. Nhất lưu kim đan cao thủ. Chỉ là không đụng phải dị chủng. Săn giết tứ giai yêu thú không có quá lớn nguy hiểm. Lương Phong lời ấy vừa ra, tửu lâu bên trong khách nhân khác nghị luận đứng lên. Huyền băng tiên tử Liệp Yêu đội, ta nhiều lần tưởng đi vào đều không có môn lộ. Ai nói không phải đâu. Huyền băng tiên tử thực lực cao cường, phân phối thu hoạch cũng tương đối hợp lý. Cho tới bây giờ không độc con mồi. Hơn nữa, này huyền băng tiên tử niên kỳ không lớn. Nghe nói sinh được thiên hương quốc sắc. Tiếp xuống tới nghị luận liền oai. Bắt đầu thảo luận ở rể vấn đề. Nghe được những người này nghị luận, Vương Đạo Viễn cũng nhận được một ít huyền băng tiên tử tin tức. Tu tiên giới nữ tu là cực kỳ bán chạy nhất. Mặc dù là tu vi khá thấp nữ tu, chỉ cần có linh căn, đều có cơ hội gia nhập một ít tiểu thế lực. Cho nên, tán tu bên trong cực ít có nữ tu. Kim đan nữ tu liền càng không cần nói. Chỉ là thân gia trong sạch, gả cho đại thế lực hạch tâm tử đệ đều không kỳ quái. Như thế một cái có được nhất lưu kim đan thực lực nữ tu. Niên kỳ còn không lớn, lại là cái tán tu. Tại Liệp Yêu đảo này xa xôi chi địa săn giết yêu thú. Quả thực kỳ quái, bất quá Lương Phong đề nghị đảo là không sai. Hắn vừa vặn cần muốn hiểu rõ thất tinh hải tu tiên giới tình huống. Gia nhập một cái Liệp Yêu đội, cũng thuận tiện hỏi thăm tin tức. Huyền băng tiên tử Liệp Yêu đội liền không sai. Nữ tu không trọng yếu. Chủ yếu là ưa thích săn giết yêu thú. Vương Đạo Viễn suy tư hồi lâu, mới đáp, đã đạo hữu có hảo ý, tại hạ cũng không thể không nhìn được tốt xấu. Ta nguyện ý gia nhập các ngươi Liệp Yêu đội. Hắn cũng không lo lắng bị Liệp Yêu đội người ám hại. Tại trên biển phiêu bạt mười mấy năm, những này thời gian cũng không phải uổng phí. Chém giết rất nhiều yêu thú phía sau, quy nguyên kiếm ý đã đầy đủ cường. Hiện tại tùy thời có thể dung nhập uy nghiêm kiếm ý, hơn nữa kim thư bên trong ghi lại kiếm khí hóa hình thuật. Bổ sung một cái, khống kiếm khí bí thuật. Vương Đạo Viễn cũng đem tu luyện đến đại thành. Hiện tại hắn có thể tinh chuẩn mà điều khiển mỗi một đạo kiếm khí. Loại tình huống này thi triển hết thảy kiếm tu pháp thuật. Uy lực đều hội có cực lớn tiến bộ. Tuy nhiên còn là đối phó không được nguyên anh tu sĩ pháp tắc áp chế. Nhưng cũng có không nhỏ tiến bộ. Nhất lưu kim đan đấu pháp thực lực. Còn không bằng Bích Lân Giao cái kia cái gia hỏa. Cũng chính là tiện tay nhất kiếm sự tình. Gia nhập cái này Liệp Yêu tiểu đội. Mặc dù bọn hắn có lòng xấu xa, cũng không đủ chính mình thu thập. Nghe được Vương Đạo Viễn nguyện ý gia nhập, Lương Phong đại hỉ quá đỗi. Hoan nghênh đạo hữu gia nhập. Này đốn cơm ta mời. Ăn xong chúng ta cùng đi thấy huyền băng tiên tử. Nửa khắc đồng hồ phía sau, hai người đem rượu món ăn ăn xong. Lương Phong đi thanh toán sổ sách. Nơi này món ăn đảo là cực kỳ tiện nghi. Tam tứ giai yêu thú thịt làm thành món ăn. Nhất đạo món ăn cũng chỉ cần mấy trăm khối linh thạch. Đảo là cái kia một vò rượu không rẻ. Cần hơn vạn linh thạch. Phía sau, Vương Đạo Viễn theo Lương Phong ly khai Liệp Yêu phường thị. Đi tới Liệp Yêu đảo Nam Bộ một cái đỉnh núi nhỏ. Liệp Yêu đảo phía trên từng cái đỉnh núi đều có không ít tu sĩ mở ra động phủ. Nơi này cũng không có cái gì người quản lý. Ai đều có thể tùy ý mở ra động phủ. Hai người sở tại cái này đỉnh núi chính là huyền băng tiên tử Liệp Yêu đội trú địa. Vừa tới trên đỉnh núi, liền có nhất danh thân hình còng xuống lão niên tu sĩ đi ra động phủ. Người này thoạt nhìn gần đất xa trời, nhưng một thân linh lực ba động không kém. Phỏng chừng đấu pháp thực lực chí ít cũng là nhị lưu kim đan. Nhất lưu kim đan cũng có khả năng. Hơn nữa người này nhất cử nhất động, không giống như là tu sĩ. Đảo là như thế tục đại gia tộc quản gia. Hắn nhìn thấy Vương Đạo Viễn, trên mặt lộ ra vẻ đề phòng. Lương Phong, này chính là ngươi tìm tới tân nhân. Đạo hữu tuổi còn trẻ, liền một thân sắc bén chi khí. Kiếm tu nhất đạo tạo nghệ chắc hẳn không thấp. Chẳng lẽ là Ngọc Hành Kiếm Tông hậu bối ra tới lịch luyện? Vương Đạo Viễn trong nội tâm cả kinh. Này là đụng phải cao nhân rồi. Chính mình một mực tại thi triển ẩn ma quyết. Nguyên anh phía dưới tu sĩ. Căn bản nhìn không thấu ngụy trang. Người này lại nhất nhãn nhìn ra chính mình là kiếm tu. Lại tăng thêm lại là một bộ đại quản gia bộ dáng. Rất khả năng là xuất thân nào đó cái không nhỏ thế lực. Huyền băng tiên tử một cái kim đan nữ tu. Lại khuất thân tại này. Tất nhiên có ẩn tình. Này cả hai kết hợp lại tưởng. Huyền băng tiên tử rất khả năng là xuất thân đại thế lực. Sau đó cái này thế lực ra vấn đề. Nàng bị Trung Bộc mang theo chạy ra tới. Đương nhiên, những này chỉ là phỏng đoán. Không có thực tế chứng cớ chống đỡ. Vương Đạo Viễn cũng không tưởng truy cứu này sự tình. Mới tới Thất Tinh Hải. Lẫn vào đại thế lực chi gian sự tình. Cùng tìm chết không có cái gì khác nhau. Dù sao cũng chính là tại cái này Liệp Yêu đội bên trong tìm hiểu tin tức. Quản bọn hắn ai cùng ai đâu. Vương Đạo Viễn cười nói. Đạo hữu nói đùa. Ta bất quá là trước kia được một ít kiếm tu tàn khuyết truyền thừa. Không phải cái gì kiếm tông đệ tử. Còng xuống lão giả còn là một mặt hồ nghi. Nhưng cũng không có lại truy cứu hắn thân phận. Lúc này. Cửa động cao lớn nhất một cái động phủ bên trong. Truyền tới thanh lãnh thanh âm. Trung thúc, đem Lương Phong cùng này vị mới tới đạo hữu mang vào tới a. Còng xuống lão giả hướng về phía động phủ chắp tay nói. Là, tiểu thư, nghe xong này lời nói. Vương Đạo Viễn trong nội tâm cả kinh. Chính mình phía trước suy đoán 8-9 phần 10. Cách chương.